mà là dòng dã 5 cái A. Giống ta dạng này có được chí cao đồ đằng, là chỉ có thể người mang một cái sao? Diệp Cô Thần lại lần nữa hỏi, hắn muốn dò la xem đến càng nhiều liên quan tới đồ đằng tin tức. Ngươi, vậy mà không biết này cái, đáng chết, ngươi tuyệt đối không phải man tộc người, nhưng ngươi không phải man tộc người, lại có chí cao đồ đằng, nếu là truyền về man tộc, ngươi tất nhiên sẽ nhận ngũ hành thần miếu trọng tài. Ô Tang mở to hai mắt nhìn, nghiêm nghị hô, chí cao đồ đằng, dù là tại man tộc bên trong, cũng là chân quý nhất truyền thừa. Man tộc căn bản sẽ không cho phép trừ man tộc bên ngoài người có được chí cao đồ đằng. Tiếp đó, tại nhận định Diệp Cô Thần không phải man tộc người về sau, hắn bất luận hỏi cái gì, Ô Tang đều là một mực không trả lời. Diệp Cô Thần không do dự, tiện tay bóp chết Ô Tang. Mặc dù không có từ Ô Tang trong miệng đạt được quá nhiều tin tức, nhưng Diệp Cô Thần chí ít cũng biết, chính mình chỗ người mang năm đạo đồ đằng, đoán chừng tại man tộc bên trong, cũng là tương đối hy hữu cái chủng loại kia. Với lại không thể tùy ý hiển lộ mà ra, chí ít không thể lấy lúc đầu thân phận hiển lộ mà ra. Xem ra cái kia ngũ hành thần miếu, cùng trên người ta ngũ hành đồ đằng, hẳn là tồn tại liên quan nào đó, bất quá ta như lấy lúc đầu thân phận xuất thủ, vẫn là không cần sử dụng đồ đằng lực lượng, ngày sau ngược lại là có thể mưu đồ đằng lẫn vào man tộc ở trong. Diệp Cô Thần trong lòng có dự định, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, chung quanh tất cả huyết man tộc đều đã chết đi. Chỉ tiếc mấy vị kia trung tâm hộ vệ, cũng lúc trước chém giết bên trong chết đi. Diệp Cô Thần than nhỏ một tiếng, một kiếm bổ ra một cái hố sâu, đem mấy tên hộ vệ thi thể chôn ở trong đó. Sau đó, Diệp Cô Thần tìm Tiêu Liệt chờ rời đi móng ngựa vết tích, bước chân thiểm lược, đuổi bên trên đi. Hắn còn muốn dựa vào Tiêu Liệt chờ, dẫn hắn tiến về Bắc Lương Thành. Mà liền tại Diệp Cô Thần chạy về Tiêu Liệt đám người cùng lúc, xa tại mấy trăm dặm địa ngoại, khác một tòa thành trì bên trong. Thành trì bên trong, đại hỏa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, vô số dân chúng kêu khóc thanh âm vang vọng tứ phương. Một cái sắc mặt hung hãn huyết man tộc binh sĩ, giữ vững thành trì bốn cái cửa ra vào, phong tỏa hết thảy. Mà ở cửa thành, một vị một thân áo sơ mi cổ bẻ nam tử cao gầy, trên mặt lóe ra dâm tà lãnh quang, nhìn xem trước mặt một vị run lẩy bẩy thiếu nữ. Chung quanh một loạt huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ thủ tại hai nhóm, trong mắt đồng dạng lộ ra tà mang. Này áo sơ mi cổ bẻ nam tử một tay phất lên, trước mặt thiếu nữ quần áo liền trực tiếp vỡ vụn thành vải rách, lộ ra tuyết trắng đẹp đẽ thân thể. Áo sơ mi cổ bẻ nam tử không có chút nào kiêng kỵ, ngay ở đây tất cả đồ đằng dũng sĩ, cùng đông đảo huyết man tộc binh sĩ trước mặt, đem thiếu nữ này áp đảo trên mặt đất, một trận trà đạp. Bất quá nhiều lúc, áo sơ mi cổ bẻ nam tử đứng dậy, thiếu nữ không có một tia âm thanh, hạ thân chảy xuống mảng lớn vết máu. Thánh tử đại nhân, có một chuyện bẩm báo. Đột nhiên, nơi xa một vị cưỡi ngựa mà đến đồ đằng dũng sĩ chạy đến, quỳ xuống tại áo sơ mi cổ bẻ nam tử trước mặt. Chuyện gì? Ô Tang đã mất đi liên hệ. Đồ đằng dũng sĩ nói, a, phế vật kia chẳng lẽ thất bại, hắn cũng có thể so với thần hồn cửu biến tu vi, với lại cái kia Tiêu Liệt thụ ta một cái trọng thương, hẳn là không thừa bao nhiêu thực lực. Áo sơ mi cổ bẻ nam tử ánh mắt âm lãnh nói, hắn chính là huyết man tộc một vị thánh tử, huyết lăng. Thánh tử đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đồ đằng dũng sĩ hỏi, này cái thành trì cũng tàn sát địa không sai biệt lắm, mang lên một nhóm đồ đằng dũng sĩ, theo vốn thánh tử đi. Ta tại cái kia Tiêu Liệt trên thân lưu lại thủ đoạn, hành tung của bọn hắn thủy chung đều trong lòng bàn tay của ta. Huyết lăng thánh tử lộ ra một sợi âm hiểm cười. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cái con rết màu đỏ ngòm, tại hắn thủ đoạn tay áo ở giữa, như ẩn như hiện. Tiêu Uyển Nhu, ngươi trốn không thoát bổn thánh tử lòng bàn tay. Huyết lăng thánh tử duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, trong mắt đều là vẻ dâm tà. Chương 379, Tiêu Phu Nhân chất vấn. Sa mạc hoang vu, bão cát đầy trời, cưỡi mồ hôi huyết ngựa chạy ra Tiêu Liệt, Tiêu Phu Nhân, cùng Tiêu Uyển Nhu ba người, liên tục không ngừng mà chạy trốn một ngày một đêm. Tướng công, dừng lại nghỉ ngơi một chút a. Ngồi tại lưng ngựa bên trên Tiêu Phu Nhân thở gấp khí, một mặt phàn nàn chi sắc. Như nàng bực này không có gì tu vi võ đạo phụ đạo nhân ra, tại lắc lư lưng ngựa thượng tọa một ngày một đêm, làm sao chịu đựng nổi. Ngược lại là thể chất càng thêm nhỏ yếu Tiêu Uyển Nhu, mặc dù cũng là mỏi mệt đau đớn đến cực điểm, nhưng không có một tia phàn nàn. Phu nhân còn xin kiên trì một đoạn thời gian nữa, không thể để cho những huynh đệ kia tâm huyết uổng phí. Tiêu Liệt trầm giọng nói ra, những hộ vệ kia vì yểm hộ bọn hắn mà lưu lại cùng huyết man tộc liều mạng. Nếu bọn họ bởi vì nghỉ ngơi, mà lại bị huyết man tộc đuổi kịp, đây chẳng phải là cô phụ cái kia chút trung tâm hộ vệ. Thế nhưng là ta nhanh không chịu nổi, có thể hay không tìm một chiếc xe ngựa. Tiêu phu nhân vuốt vuốt có chút đau đau cái mông, tiếng oán than dậy đất. Cưỡi ngựa nào có ngồi xe ngựa dễ chịu, phu nhân, đừng nói mê sảng, chúng ta hiện tại là đang chạy trối chết, đi cái nào cho ngươi tìm xe ngựa. Tiêu Liệt một mặt vẻ bất đắc dĩ, cũng là hắn đem Tiêu phu nhân quen thành cái dạng này. Đáng giận, xe ngựa cũng mất, hộ vệ cũng đã chết, đều là bởi vì thiếu niên kia, nếu như không phải mang tới hắn, tốc độ của chúng ta làm sao lại chậm, càng không khả năng bị cái kia huyết man tộc đuổi kịp. Đầy ngập oán khí không chỗ phát tiết, Tiêu phu nhân trực tiếp là đem trách mặc cho đều đẩy tại Diệp cô thần trên thân. Phu nhân, lời này của ngươi không khỏi quá mức. Tiêu Liệt nhíu nhíu mày, mẹ, ngươi nói gì vậy đâu, nếu không phải có vị công tử kia cứu giúp, Uyển Nhu khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Uyển Nhu cũng là nhíu lên mày liếu, vì Diệp cô thần bất bình. Hừ, hắn đó là bởi vì liên lụy chúng ta, trong lòng áy náy, cho nên mới cứu ngươi, Uyển Nhu a, không cần người khác đối ngươi hơi tốt một chút, liền cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Nhìn thấy Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đều là thay Diệp cô thần nói chuyện, Tiêu phu nhân tấm lấy khuôn mặt, ngữ khí có chút lạnh. Tốt đừng nói nữa, tiếp tục đi đường a. Tiêu Liệt khoát khoát tay, không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng liền tại này lúc, nơi xa truyền đến thanh âm xé gió, một bóng người nhanh chóng thiểm lược mà đến. Đáng chết, chẳng lẽ huyết man tộc đuổi theo tới? Tiêu Liệt sắc mặt đột nhiên giật mình, a, tướng công chúng ta chạy mau. Vừa mới còn nói cần nghỉ khế Tiêu phu nhân, giờ phút này sắc mặt đột biến, mang theo vẻ hoảng sợ, so với ai khác đều hoảng. Tiêu đại ca, là ta. Thân ảnh kết thúc, một thân huyền bào, đầu đội mũ rộng vành, chính là Diệp cô thần. Tiểu huynh đệ, ngươi. Tiêu Liệt nhìn thấy là Diệp cô thần, có chút hé miệng, có chút ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp cô thần vậy mà từ huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ thủ hạ trốn thoát. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Mặt hốt hoảng Tiêu phu nhân, cũng là liếm đi kinh sợ, nhưng lập tức, trong mắt có nồng đậm chất vấn chi sắc. Công tử, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Một bên Tiêu Uyển Nhu nhìn thấy Diệp cô thần bình yên vô sự, trong lòng áy náy cũng là giảm bớt một chút, lộ ra mỉm cười. Tiểu huynh đệ không có việc gì liền tốt, Tiêu gia ta những hộ vệ kia. Tiêu Liệt muốn nói lại thôi, hắn coi là Diệp cô thần đã có thể trốn tới, những hộ vệ kia hẳn là cũng có thể trốn tới. Bọn hắn đều đã chết, Diệp cô thần như nói thật nói. Ai, có đúng không? Tiêu Liệt nghe vậy, trên mặt có vẻ mất mát, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng vẫn là khó tránh khỏi thất vọng. Bất quá nghe được Diệp cô thần lời nói về sau, Tiêu phu nhân trong mắt chất vấn chi sắc, lại là càng thêm dày đặc, nàng đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ tại chúng ta rời đi về sau, ngươi trực tiếp bỏ xuống những hộ vệ kia, một mình trốn ra được a? Ân, Diệp cô thần khẽ nhíu mày, hắn đem ô tang một đám huyết man tộc truy binh đều đánh chết, nhưng ở trong mắt Tiêu phu nhân, chính mình lại trở thành đào binh. Phu nhân, vị tiểu huynh đệ này không phải là người như thế. Tiêu Liệt vội vàng nói, lúc trước Diệp cô thần tiện tay ném ra cực phẩm bảo đan thời điểm, Tiêu Liệt đã cảm thấy Diệp cô thần có chút bất phàm, cho nên hắn cũng không có làm sao hoài nghi Diệp cô thần, chỉ là hơi kinh ngạc. Nhưng Tiêu phu nhân lại không nghĩ như vậy, khóe miệng nàng nhấc lên một vòng cười lạnh nói, tướng công, người chớ có hướng về người này, những hộ vệ kia thực lực đều không thấp, bọn hắn tất cả đều chết rồi, thiếu niên này ngược lại còn sống trốn tới, này quá kỳ quái, thậm chí nói không chừng thiếu niên này đã bị những huyết man kia tộc đón mua. Tiêu phu nhân trong mắt mang theo một tia địch ý. Tiêu phu nhân đối Diệp cô thần vốn là không có gì hảo cảm. Hiện tại Diệp cô thần một thân một mình chạy ra, càng thêm để Tiêu phu nhân đối với hắn rất có chất vấn. Phu nhân, lời này không thể nói lung tung. Tiêu Liệt hiếm thấy địa quát lớn một câu. Mẫu thân, người đang nói cái gì? Tiêu Uyển Nhu cũng là có chút sinh khí. Diệp cô thần ánh mắt lại là có chút trầm xuống. Làm sao, nói không ra lời, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào trốn tới? Tiêu phu nhân hai tay chống nạnh, đe dọa nhìn Diệp cô thần. Ta không có trốn, những huyết man kia tộc đều bị ta giết. Diệp cô thần ngữ khí đạm mạc nói. Tiêu Liệt nghe vậy, con người đột nhiên co lại. Hắn nhưng là biết, muốn tiêu diệt cái kia một đám huyết man tộc nhân, không phải đơn giản như vậy, trong đó càng là có cường đại đồ đằng dũng sĩ. Tiêu Uyển Nhu sau khi nghe được, trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh hỉ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp cô thần, càng là mang theo vẻ tò mò. Nhưng Tiêu phu nhân lại ngược lại giống như là nghe được cái gì buồn cười cho cười, nhịn không được phúng nở nụ cười. Ha ha, ngươi một thiếu niên giết một đội huyết man tộc nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, kiếm tông Diệp cô thần à, muốn gây nên nhà ta Uyển Nhu chú ý, cũng không thể nói loại này buồn cười khoác lác à. Tiêu phu nhân trong mắt mang theo khinh thường, nàng cho rằng Diệp cô thần là bởi vì coi trọng Tiêu Uyển Nhu, muốn gây nên Tiêu Uyển Nhu chú ý cùng sùng bái, mới nói láo. Đã dạng này, vậy tại hạ cáo từ. Diệp cô thần lạnh lùng nói. Lấy tính cách của hắn, còn khinh thường tại cùng phụ đạo nhân ra tranh chấp. Đã Tiêu phu nhân chất vấn, cái kia Diệp cô thần rời đi chính là. Mặc dù bởi vì Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu quan hệ, Diệp Cô Thần cũng không ngại một đường hộ tống bọn hắn tiến về Bắc Lương Thành. Nhưng đã người khác đều như thế nghi ngờ, Diệp Cô Thần cũng không cần thiết sẽ giúp cái gì. Cùng lắm thì lại tìm người khác tìm hiểu Bắc Lương Thành lộ tuyến. Tiểu huynh đệ chậm đã, phu nhân nhà ta ngu muội, còn xin huynh đệ bỏ qua cho. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tựa hồ muốn cách đi, Tiêu Liệt vội vàng tiến lên nói ra. Tiêu phu nhân không biết chuyện, nhưng Tiêu Liệt lại lòng dạ biết rõ, hắn suy đoán Diệp Cô Thần lai lịch hẳn không có đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là một gia tộc lớn nào đó đệ tử ưu tú. Dạng này người, hắn Tiêu Liệt còn đắc tội không nổi. Công tử, Uyển Nhu thay mẫu thân xin lỗi ngươi. Tiêu Uyển Nhu cũng là đối Diệp Cô Thần uyển chuyển cúi đầu. Ngươi, các ngươi vì cái gì đều hướng về người ngoài này, chúng ta chỉ cần có thể chạy trốn tới Bắc Lương Thành, vậy coi như là thân đổ thế ra người, các ngươi làm như vậy tự hạ thân phận. Nhìn thấy nữ nhi cùng trượng phu đều hướng về Diệp Cô Thần, Tiêu phu nhân cắn răng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Im miệng, Tiêu Liệt quát lạnh một tiếng, lần thứ nhất có uy nghiêm. Tiêu Liệt ngươi, Tiêu phu nhân sắc mặt tái xanh, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là tức giận trà sát Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần mặc dù có chút phản cảm Tiêu phu nhân, nhưng đối Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu vẫn là có một tia hảo cảm. Cho nên Diệp Cô Thần cuối cùng vẫn là lưu lại. Chương 380, huyết sắc cổ trùng. Diệp Cô Thần bọn bốn người một đường, tiếp tục hướng phía Bắc Lương Thành phương hướng đi đi. Như thế lại qua hai ngày thời gian, bọn hắn cũng là đụng phải mấy đợt man tộc người. Nhưng tốt tại cũng không phải là đuổi giết bọn hắn huyết man tộc nhân, với lại cơ hồ đều là phổ thông man tộc binh sĩ. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không có xuất thủ, chỉ là một cái Tiêu Liệt là có thể giải quyết rơi phiền phức. Không gì hơn cái này, cũng càng thêm để Tiêu phu nhân nhìn về phía Diệp Cô Thần trong ánh mắt, mang theo một loại xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, là bọn hắn che chở Diệp Cô Thần này cái vướng víu, mà không phải Diệp Cô Thần đang trợ giúp bọn hắn. Diệp Cô Thần đối với cái này cũng không thèm để ý, hoàn toàn không nhìn Tiêu phu nhân cay nghiệt ánh mắt. Đáy lòng của hắn ẩn có một tia bất an, huyết man tộc nhân hẳn không có đơn giản như vậy liền từ bỏ con mồi. Với lại từ Tiêu Liệt trong miệng, hắn biết được vị kia huyết man tộc thánh tử, cũng là một vị thủ đoạn phi thường tàn bạo tàn nhẫn người, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha bọn hắn. Bất quá Diệp Cô Thần ngược lại là không có gì e ngại, hắn cũng đang muốn gặp một lần man tộc thiên kiêu. Nhìn một chút cái gọi là thánh tử thánh nữ, so với bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu lại như thế nào. Ban đêm, thiên đế kiếm hóa thành trăng sáng, tung xuống lãnh tịch hào quang. Diệp Cô Thần bọn bốn người, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Đã qua vài ngày nữa, đều không có một tia huyết man tộc tung tích, đừng bảo là Tiêu phu nhân, liền ngay cả Tiêu Liệt, đều cho rằng bọn họ tựa hồ đã đem huyết man tộc nhân hất ra. Cho nên tại Tiêu phu nhân mãnh liệt yêu cầu dưới, Tiêu Liệt vẫn là lựa chọn nghỉ ngơi. Tiêu đại ca, ta cảm thấy vẫn là phải nhanh lên đi đường, cái kia huyết man tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ. Diệp Cô Thần trong lòng thủy chung đều có một tia cảnh giác. Tiêu Liệt còn không nói gì, Tiêu phu nhân lập tức liền âm thanh kêu lên, ngươi nói cái gì đâu, hai ngày này đối phó man tộc, ngươi đi ra một phần lực à, không đều là tướng công xuất thủ, hiện tại ngược lại tốt, ngồi ở chỗ này đối với chúng ta khoa tay múa chân, huyết man tộc sớm bị chúng ta hất ra, làm sao lại đuổi theo. Tiêu phu nhân đối Diệp Cô Thần đã sớm là đầy ngập oán khí, giờ phút này lại lần nữa phát tiết ra ngoài, chỉ vào Diệp Cô Thần mắng. Diệp Cô Thần sắc mặt có chút lạnh lẽo, cho dù là lấy hắn đạm mạc tính cách, đều đúng Tiêu phu nhân sinh ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Nếu không phải xem tại Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu trên mặt mũi, Diệp Cô Thần đã sớm cách đi. Tốt, đều bớt tranh cãi, tiểu huynh đệ a, ngươi có thể hay không quá khẩn trương, mấy ngày nữa đã đến Bắc Lương Thành, ngươi có thể yên tâm. Dù là Tiêu Liệt, hiện tại cũng là nới lỏng miệng khí. Nhưng lập tức, Tiêu Liệt đột nhiên kịch liệt ho khan. Cha, ngươi thế nào? Tiêu Uyển Nhu vội vàng tiến lên, đấm Tiêu Liệt lưng. Ân, Tiêu đại ca, ngươi không phải ăn vào đan dược sao? Diệp Cô Thần chợt nhíu mày, hắn tặng cho cùng cực phẩm bảo đan, theo đạo lý nói, hiệu quả hẳn là rất mạnh, nhưng Tiêu Liệt nhưng như cũ ho khan, nhìn có chút bộ dáng yếu ớt. Không có gì, chỉ là có chút lòng buồn bực mà thôi. Tiêu Liệt khoát tay một cái nói, Diệp Cô Thần trong mắt tối mang lóe lên, mở miệng nói, Tiêu đại ca còn xin cho ta nhìn xem vết thương. Tiêu Liệt nghe vậy, hơi sững sờ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp là kéo ra ngực vạt áo. Nhưng gặp một cái huyết hồng sắc trưởng ấn, giống như là sắp thối giữa, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có đồ vật gì tại dưới da nhúc nhích. Chẳng lẽ là, Diệp Cô Thần trực tiếp tiến lên, giơ bàn tay lên, thiên dương huyền minh hỏa phun ra ngoài. Diệp Cô Thần khống chế kỳ hỏa nhiệt độ, trực tiếp là đối Tiêu Liệt ngực huyết sắc trưởng ấn đập đi. A, Tiêu Liệt vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu phu nhân âm thanh la hoảng lên, Tiêu Uyển Nhu một thời cũng là ngây dại. Kỳ hỏa thiêu đốt lấy tiêu liệt lồng ngực, cái kia thối giữa da thịt trực tiếp cháy đen một mảnh, nương theo lấy tê tê âm thanh, một cái huyết hồng sắc côn trùng tựa hồ nhẫn nhịn không được kỳ hỏa nhiệt độ, bạo vọt mà ra. Diệp Cô Thần một tay nắm cái kia huyết hồng sắc côn trùng, mắt mang ngưng tụ, liệt diễm bốc lên, đem đốt thành cho bụi. Tiểu huynh đệ, đó là, tiêu liệt đầu đầy mồ hôi, yếu ớt nói, hẳn là huyết man tộc cổ trùng. Diệp Cô Thần trầm giọng nói, hắn đối man tộc thủ đoạn mặc dù không hiểu rõ, nhưng là lúc trước hắn trong cơ thể cũng có tinh hồn phệ linh cổ tồn tại, cho nên đối với cổ trùng, vẫn là hơi có chút nhận biết. Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, tiêu liệt cảm kích nói, tại khu trừ cổ trùng về sau, hắn rõ ràng cảm giác thân thể dễ dàng không ít. Tiêu phu nhân sắc mặt lại có chút ngượng ngùng, không được tự nhiên. Mới nàng còn hung hăng địa gọi đâu, cho rằng Diệp Cô Thần lộ ra nguyên hình, muốn ngư hại tiêu liệt, kết quả lại là tại thay tiêu liệt trần trị. Nhưng nàng cũng không có hướng Diệp Cô Thần nói xin lỗi ý tứ, chỉ là giả bộ như cái gì đều không phát sinh, ngồi ở một bên. Tiêu Uyển Nhu nhìn về phía Diệp Cô Thần ánh mắt, cũng là càng phát ra mang theo dị sắc cùng vẻ tò mò. Diệp Cô Thần sắc mặt vẫn như cũ có chút ngưng trọng, trong lòng của hắn lẩm bẩm, xem ra tiến về Bắc Lương thành đường xá, sẽ không quá bình tĩnh a. Diệp Cô Thần mơ hồ có suy đoán, này huyết hồng sắc cổ trùng tác dụng, hẳn là không chỉ là tàn phá nhục thân, càng có khả năng để cổ trùng phóng ra người thu hoạch được cổ trùng chỗ ở tin tức. Mà liền tại Diệp Cô Thần lấy kỳ hỏa đốt cháy cổ trùng một khắc này. Tại một chỗ khác khu vực, một thân áo sơ mi cổ bẻ huyết lăng thánh tử, sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lộ ra nghiền ngẫm. Lấy cái kia tiêu liệt tu vi, vậy mà cũng có thể phát hiện vốn thánh tử thủ đoạn, bất quá không quan hệ, các người muốn sống chạy trốn tới Bắc Lương thành là không thể nào. Huyết lăng thánh tử ánh mắt âm hàn, bàn tay của hắn phía trên nâng một cái huyết hồng sắc cổ trùng, cái kia cổ trùng cùng tiêu liệt trong cơ thể côn trùng như đúc đồng dạng. Bên này, Diệp Cô Thần lặng lặng ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, muốn bình yên đến Bắc Lương thành, tựa hồ có chút không có khả năng. Như vậy Diệp Cô Thần chỉ có thể điều dưỡng tốt tinh thần, chờ đợi cùng huyết man tộc thánh tử một trận chiến. Này lúc, một thân tua cờ váy dài Tiêu Uyển Nhu, yên lặng ngồi ở Diệp Cô Thần bên người. Đa tạ công tử ra tay cứu trị cha thân, Tiêu Uyển Nhu đôi mắt đẹp liếc nhìn Diệp Cô Thần nói. Không ngại, tiện tay mà làm, Diệp Cô Thần có chút mở mắt ra, thản nhiên nói. Còn có liên quan tới mẫu thân, nàng liền là loại tính cách này, hy vọng công tử bỏ qua cho, Uyển Nhu thay mẫu thân hướng công tử xin lỗi. Tiêu Uyển Nhu mang theo áy náy, ôn nhu nói, nhìn xem trước mặt như thế khéo hiểu lòng người, ôn nhu như nước thiếu nữ, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu. Ta còn không đến mức so đo loại chuyện này, công tử thật sự là rộng lượng đâu, đúng, Uyển Nhu còn không biết công tử tính danh. Tiêu Uyển Nhu trừng mắt nhìn nói, tại hạ họ Diệp, Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Diệp, Tiêu Uyển Nhu đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt cũng là hơi chậm lại. Sau đó, nàng phốc một tiếng, mỉm cười nói, công tử cùng Kiếm Tông Diệp Cô Thần một cái họ. Tiêu Uyển Nhu tất nhiên là sẽ không đem thiếu niên ở trước mắt cùng Kiếm Tông liên hệ với nhau. Dù sao hiện tại Diệp Cô Thần thế nhưng là người đã chết, Tiêu Uyển Nhu bản năng liền sẽ bài trừ. Có đúng không, thì tính sao? Diệp Cô Thần không lắm để ý, công tử hẳn phải biết Kiếm Tông danh hào đi, loại kia tuyệt đại kiếm tu mới là Uyển Nhu chân chính hướng tới, đáng tiếc đời này vô duyên, thậm chí liền ngay cả muốn tìm một cái cùng loại người, đều khó có khả năng. Vừa nghĩ tới chính mình muốn gả cho cái kia thân đồ mạc, Tiêu Uyển Nhu liền một trận rủ xuống lông mày thở dài. Cái kia Kiếm Tông, có gì tốt, cho dù một kiếm nơi tay, cũng là không cách nào bảo hộ bên người người. Diệp Cô Thần nhìn qua đống lửa trại, nhớ tới hôn mê đến nay Tô Kiếm Thi, nhớ tới Tư Đồ Hồng Tuyết, nhớ tới Mộ Tinh Trúc. Một thời biểu lộ cảm xúc, thán nhưng nói. Nhưng lời này rơi tại Tiêu Uyển Nhu trong lỗ tai, lại là để nàng nụ cười trên mặt biến mất, sắc mặt có chút ngưng túc. Diệp công tử, người mặc dù lệnh Uyển Nhu khâm phục, nhưng mời không nên tùy tiện nói xấu Diệp Cô Thần, hắn xa không phải là người có thể tùy ý đánh giá đối tượng. Diệp Cô Thần nghe xong, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn một thời biểu lộ cảm xúc, có chút tự trách, kết quả ở trong mắt Tiêu Uyển Nhu, lại là đối Kiếm Tông nói xấu. Dù là Diệp Cô Thần, một thời đều là có chút im lặng. Tiêu Uyển Nhu nguyên bản còn đối Diệp Cô Thần có hảo cảm hơn, nhưng nghe Diệp Cô Thần câu nói kia về sau, nàng cũng có chút mất hết cả hứng. Cho rằng trước mặt thiếu niên có chút tự đại, thuận miệng đánh giá Kiếm Tông, không khỏi hơi có thất vọng. Công tử, Uyển Nhu trước đi nghỉ tạm. Tiêu Uyển Nhu về tới Tiêu phu nhân bên người, nhìn thấy nữ nhi của mình tựa hồ cùng Diệp Cô Thần lên một tia mâu thuẫn, Tiêu phu nhân đừng đề cập nhiều vui vẻ, trong mắt mang theo chế nhạo ý cười, nhìn xem Diệp Cô Thần. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, là không thể nào, nữ nhi của ta mấy ngày nữa đến Bắc Lương Thành, liền là thân đổ thế gia thiếu phu nhân, không phải ai đều có thể trèo cao được. Tiêu phu nhân ngữ khí có chút đắc ý, ánh mắt mang theo một tia nhìn xuống, lườm Diệp cô thần một chút. Diệp cô thần không để ý đến, lấy Diệp cô thần thân phận thật sự thực lực, cho dù là thân đồ mạc ở trước mặt hắn, đoán chừng đều chỉ có thể quỳ xuống nhận sợ. Cho nên thật đúng là khó mà nói ai là con cóc, ai là thiên nga. Chương 381, nửa đường chặn giết. Một đêm nghỉ ngơi về sau, Diệp cô thần bọn bốn người cũng đều là khôi phục một chút tinh lực. Lại trải qua một ngày, tại Diệp cô thần đám người đường xá phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh hẻm núi. Cả tòa hẻm núi, chỉ có ở giữa một con đường, chật hẹp dài nhỏ, kéo dài hướng nơi xa. Khi Tiêu Liệt nhìn thấy tòa này hẻm núi lúc, trong mắt lại là lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn ngược lại nhìn về phía Diệp cô thần, trong giọng nói mang theo một tia ý mừng nói, tiểu huynh đệ, qua tòa này thiên tiệm hạp về sau, cách Bắc Lương Thành cũng chỉ có không đến 2 ngày lộ trình, với lại man tộc phạm vi thế lực còn không có mở rộng tới nơi này, chỉ cần qua thiên tiệm hạp, chúng ta liền gối cao không lo. Nghe vậy, Tiêu phu nhân cùng Tiêu Uyển Nhu cũng là nới lỏng một ngụm khí, trên mặt đều là lộ ra ý cười. Dù sao đoạn đường này mà đến truy sát cùng đào vong, cũng là làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Tòa này hẻm núi sau khi đi vào, chỉ có một con đường, nếu là trước sau bị phá hỏng, thì là một đầu tuyệt lộ. Diệp cô thần trên mặt lại không có nửa điểm mừng rỡ, ngữ khí thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ không phải là lo lắng thiên tiệm hạp bên trong có mai phục, cũng không khả năng đi, chúng ta đã đem huyết man tộc hất ra, hắn cũng không biết chúng ta ở đâu a. Tiêu Liệt nói, a, ta xem ngươi là lo lắng trở đến Bắc Lương Thành về sau, liền cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc Uyển Nhu đi, dù sao ngày sau lấy thân phận của nàng, ngươi là không thể nào tiếp xúc lấy được, cho nên hy vọng chúng ta không muốn nhanh như vậy đến Bắc Lương Thành có phải hay không. Tiêu phu nhân ngữ khí nghiền ngẫm, mang theo một tia phùng ý. Nàng cho rằng Diệp cô thần là cố ý kéo chậm bọn hắn đến Bắc Lương Thành tốc độ, để cùng Tiêu Uyển Nhu có càng nhiều chung đụng cơ hội. Tốt, mẫu thân, đừng lại nói xấu công tử. Tiêu Uyển Nhu sắc mặt đỏ lên, giận trách. Kỳ thật Tiêu Uyển Nhu trong lòng đối với này cái cứu được nàng một mạng tuấn tú thiếu niên, cũng là có một tia hảo cảm, chỉ là đêm đó bên đống lửa bên trên, Diệp cô thần nói một câu đánh giá kiếm tông, làm cho Tiêu Uyển Nhu đối Diệp cô thần hảo cảm thấp xuống một chút. Nhưng nàng đối Diệp cô thần y nguyên lòng mang cảm kích. Diệp cô thần đều chẳng muốn lại lý Tiêu phu nhân một câu. Ánh mắt của hắn nhìn qua thiên tiệm hạp, lông mi có chút ngưng tụ lại. Diệp cô thần trong lòng biết, Tiêu Liệt cùng Tiêu phu nhân, giờ phút này sốt ruột, căn bản không có khả năng nghe vào đi hắn khuyên bảo, cho nên Diệp cô thần dứt khoát cũng không nói cái gì, theo Tiêu Liệt chờ tiến vào hẻm núi con đường hẹp ở trong. Trong hạp cốc con đường hẹp, tia sáng lờ mờ, bốn người cưỡi ngựa, đi về phía trước đi. Tiêu Liệt cùng Tiêu phu nhân cưỡi tại phía trước nhất, Tiêu Uyển Nhu ở trung ương, Diệp cô thần thì tại phía sau cùng. Tiêu phu nhân vội vã không nhịn nổi địa lái ngựa, cái kia thoa khắp son phấn trên mặt, thậm chí đều lộ ra không cách nào ức chế vui mừng, phảng phất Bắc Lương Thành đã gần ngay trước mắt. Nhưng liền tại này lúc, phía trước mờ tối con đường hẹp chỗ sâu, hơn 10 cây phong mang lấp lóe mũi tên nổ bắn ra đột ngột nổ bắn ra mà đến, thanh âm xé gió đột nhiên vang. Cái kia cỗ khí thế bén nhọn, làm cho Tiêu Liệt sắc mặt đều là kịch biến. Oanh, phu nhân cẩn thận, Tiêu Liệt từ nguyên trong nhẫn xuất ra một thanh trường đao, lưỡi đao xoay tròn ở giữa, múa ra một cái đao hoa, đem cái kia chút mũi tên ngăn cản xuống tới. Nhưng y nguyên có một cây mũi tên, từ đao võng khe hở bên trong thoát ra, trực tiếp quán xuyên Tiêu phu nhân bả vai. A, đang chìm thấm tại ngày sau mỹ hảo trong tưởng tượng Tiêu phu nhân, bỗng nhiên cảm giác vai kịch liệt đau nhức, toàn bộ người bị mũi tên quán tính cho lật tung xuống ngựa, ngã trên mặt đất, đầy bụi đất, bưng bít lấy bả vai phát ra giết gà bình thường tiếng kêu thảm thiết. Phu nhân, mẫu thân, Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đều là biến sắc, vội vàng xuống ngựa đỡ dậy Tiêu phu nhân. A, đau nhức a, ta phải chết. Tiêu phu nhân bả vai xuất hiện một cái lỗ máu, nàng kêu thảm không ngừng. Diệp cô thần thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước, ước chừng 5-6 cái thân mang huyết giáp đồ đằng dũng sĩ, từ mờ tối đường hẹp bên trên đi tới, trên mặt đều là mang theo tàn khốc thị huyết chi sắc. Tiêu gia gia chủ, các ngươi thật đúng là ngốc a, như vậy vội vã muốn tự chui đầu vào lưới sao? Một vị đồ đằng dũng sĩ âm lãnh cười nói, thật sự có mai phục. Tiêu Liệt gấp nắm trong tay trường đao, miệng đầy vẻ khổ sở. Hắn lại lần nữa nhìn về phía đầu đội mũ rộng vành Diệp cô thần, trong mắt có một chút hối hận. Nếu là nghe Diệp cô thần, như thế nào như hiện tại như vậy? Tiêu phu nhân cũng là sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều bởi vì đau đớn mà run rẩy, búi tóc tán loạn, đầy bụi đất. Diệp cô thần trước đó đã mở miệng nhắc nhở, bọn hắn lại không nghe, Tiêu phu nhân càng là coi là Diệp cô thần chỉ muốn kéo chậm tốc độ. Kết quả hiện tại huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ ngay ở phía trước, còn nói bọn hắn ngốc. Cái này khiến đến Tiêu phu nhân sắc mặt xanh trắng giao thế, có chút khó xử. Ngươi nếu biết trong này có thể sẽ có mai phục, vì cái gì không cưỡng ép ngăn cản chúng ta, còn làm hại ta thụ thương, ta ngày sau thế nhưng là thân đổ thế gia thái phu nhân. Tiêu phu nhân bưng bít lấy bả vai, một trận kêu đau, cùng thời oán giận Diệp cô thần. Mẹ, người thụ thương liền bớt tranh cãi a. Tiêu Uyển Nhu án lấy Tiêu phu nhân bả vai vết thương nói. Diệp cô thần lạnh lùng lườm Tiêu phu nhân một chút, không nói gì, ngược lại nhìn về phía cái kia chút đồ đằng dũng sĩ. Tiểu huynh đệ, còn xin ngươi mang theo phu nhân cùng Uyển Nhu, đường cũ trở về, nơi này để ta chặn lại. Tiêu Liệt hoành đao, cắn răng nói ra. Diệp cô thần thờ ơ. Tiểu huynh đệ, Tiêu Liệt nhìn xem thân hình bất động Diệp cô thần, nóng vội cùng thường có lấy nghi hoặc. Ai, ta nói qua, tiến vào nơi này về sau, liền là một đầu tuyệt lộ, không có đường lui. Diệp cô thần có chút hít miệng khí, liền tại Tiêu Liệt lại muốn nói cái gì lúc, một đạo âm lãnh như rắn thanh âm, đột nhiên từ Diệp cô thần bốn người sau lưng vang lên. Tiêu Liệt a Tiêu Liệt, các ngươi thật đúng là ngu xuẩn buồn cười a. Tại con đường hẹp bên kia, đồng dạng có một đoàn người ngăn chặn đường lui. Nói chuyện, là vì thủ một vị áo sơ mi cổ bẻ nam tử, hắn mang trên mặt âm lãnh mà ngoạn vị cười, ánh mắt đảo qua Tiêu Liệt chờ, tựa như nhìn xem người chết. Duy chỉ có đảo qua Tiêu Uyển Nhu lúc, trong mắt của hắn ánh mắt mới biến thành dâm tà. Huyết Lăng Thánh Tử, ngươi làm sao lại tại này? Tiêu Liệt nhìn xem cái kia áo sơ mi cổ bẻ nam tử, con người bỗng nhiên co rụt lại, nghẹn ngào hô. A, chẳng lẽ tầm huyết cổ không phải ngươi tự mình phát hiện sao? Huyết Lăng Thánh Tử ngoài ý muốn nhìn Tiêu Liệt một chút. Tiêu Liệt đáy lòng một cái lộp bộp, chợt giật mình. Nguyên lai hắn trong lồng ngực cái kia cổ trùng là Huyết Lăng Thánh Tử lưu lại truy tung thủ đoạn của bọn hắn. Nhưng là Tiêu Liệt lại vẫn luôn không có phát hiện, ngược lại là Diệp cô thần đã nhận ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Liệt lại lần nữa cảm thấy xấu hổ, nếu là nghe nhiều Diệp cô thần mấy câu, bọn hắn cũng không trở thành rơi xuống hiện tại loại này cơ hồ tuyệt lộ hoàn cảnh. Vốn thánh tử nhìn chúng con mồi, làm sao có thể tùy tiện chạy thoát, Uyển Nhu, yên tâm, lập tức vốn thánh tử liền sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Nhu, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi. Loại kia âm độc mà dâm tà ánh mắt, làm cho Tiêu Uyển Nhu thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, run lẩy bẩy. Huyết Man tộc, dù là tại hung bạo man tộc bên trong, cũng là tàn khốc nhất thị huyết. Chớ đừng nói chi là như Huyết Lăng Thánh Tử bực này có chút biến thái tính cách, rơi vào trong tay hắn, ngay cả chết thống khoái đều là một loại xa xỉ. Về phần ngươi Tiêu Liệt, thì liền an tâm đi chết đi, còn có ngươi này cái tuổi già sắc suy phu nhân, vốn thánh tử nhìn liền ngã khẩu vị, đem nàng phân cho bộ hạ dũng sĩ cũng không tệ. Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt chán ghét nhìn Tiêu phu nhân một chút. Thánh tử đại nhân, loại kia hạ thân lỏng lão bà, chúng ta mới không cần, bất quá ta nuôi dưỡng đầu kia bạo viên khả năng ưa thích. Một vị đồ đằng dũng sĩ cười tà nói, vốn là thụ thương, sắc mặt tái nhợt Tiêu phu nhân nghe được như vậy ác độc lời nói, càng là khí địa kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Nhưng lại hết sức e ngại, thân thể như run rẩy bình thường địa run rẩy, nếu thật bị một đầu xúc sinh cho lên, vậy đơn giản so lăng trì xử tử còn muốn thống khổ vạn lần. Tiêu phu nhân bởi vì sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy một mặt, hết sức chật vật. Ta, nữ nhi của ta là thân đồ mà công tử vị hôn thê, ta ngày sau cũng là thân đồ thế gia thái phu nhân, các ngươi đối với ta như vậy, thân đồ thế gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiêu phu nhân ngữ khí run rẩy nói, trông cậy vào chuyển ra thân đồ thế gia, có thể làm cho Huyết Lăng Thánh Tử cố kỵ mấy phần. Nhưng Huyết Lăng Thánh Tử nghe vậy, lại là cười lên ha hả. Thân đồ thế gia tính là gì? Thần đồ mặc tên phế vật kia đây tính toán là cái gì, ngươi thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn a, vừa vặn, để vốn thánh tử nếm thử người khác vị hôn thê tư vị. Huyết Lăng Thánh Tử không chút nào kiêng kỵ thân đồ thế gia, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tiêu phu nhân thấy thế, sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới chuyển ra thân đồ thế gia, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Man tộc đám người từng bước một bước bách mà lên, Tiêu Uyển Nhu Ngọc Dung một mặt vẻ tuyệt vọng, thậm chí đã có tử ý. Nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị Huyết Lăng Thánh Tử làm bẩn. Tiêu Liệt cũng là lộ ra liều chết chi ý. Ai, liền tại Tiêu Liệt, Tiêu Uyển Nhu chờ một mặt chịu chết chi ý lúc, thở dài một tiếng truyền ra. Này âm thanh thở dài, tại hẻm núi đường hẹp bên trong quanh quẩn, hết sức rõ ràng. Giờ khắc này, dù là Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt, cũng không khỏi rơi đang thở dài nơi phát ra, cũng chính là cái kia cái toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh phía trên. Huyết Lăng Thánh Tử có đúng không? Man tộc thánh tử bên trong, liền lấy ngươi khai đao a. Chương 382, cầm thánh tử khai đao. Diệp cô thần một câu rơi xuống, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Cầm man tộc thánh tử khai đao, đây là đến lớn bao nhiêu miệng khí, mới có thể nói ra những lời này. Huyết man tộc tại man tộc bên trong, mặc dù không phải cường thịnh nhất cường đại bộ tộc, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Mà huyết man tộc một chút thánh tử thánh nữ, thực lực đều là không tầm thường, thậm chí cùng bảy đại thế lực một chút thiên kiêu đều giao thủ qua. Cho nên khi nghe được trước mắt một cái giấu đầu lộ đuôi, không có danh tiếng gì thiếu niên nói ra những lời này lúc, Huyết Lăng Thánh Tử gãi gãi lỗ tai, không khỏi coi là chính mình nghe lầm. Có phải hay không cảm thấy chính mình sắp phải chết, cho nên tinh thần đều rối loạn. Huyết Lăng Thánh Tử không có tức giận, chỉ là cười nhạo lấy, coi là Diệp Cô Thần là quá bối rối, cho tới thần trí không rõ. Không chỉ có là Huyết Lăng Thánh Tử, thậm chí là chung quanh một đám đồ đằng dũng sĩ, đều là không có chút nào che giấu cười ha hả, phảng phất nghe được trong thiên hạ êm tai nhất trò cười bình thường. Ta Man tộc Thánh Tử đại nhân, há lại cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc. Chính là, cho dù là bảy đại thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng không dám nói ra loại này cuồng ngôn. Rất nhiều đồ đằng dũng sĩ, lấy đối đãi người chết giống như ánh mắt nhìn Diệp Cô Thần. Đừng bảo là Man tộc bên này, liền ngay cả Tiêu Liệt cùng Tiêu Uyển Nhu đều là có chút ngây người. Tiêu Liệt biết trước mặt thiếu niên này khả năng có chút lai lịch, có lẽ là một gia tộc lớn nào đó đệ tử thiên tài. Nhưng dù là thật sự là như thế, đối mặt Man tộc Thánh Tử, cũng không có tư cách nói ra những lời này. Về phần Tiêu phu nhân, giờ phút này càng là một mặt sa sút tinh thần, lòng như cho nguội nói, đều sắp phải chết, còn nói này chút vô dụng nói nhảm. Tiêu phu nhân gào khóc, rõ ràng cũng nhanh muốn trở thành siêu cấp thế gia thái phu nhân, kết quả lại bị chặn giết ở đây, cái này khiến nàng có chút đau đến không muốn sống. Nhìn thấy tất cả mọi người thái độ, Diệp Cô Thần khe khẽ thở dài. Vì cái gì nói thật, luôn luôn không có người tin. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi giơ tay lên, chân khí quán chú tiến gân mạch bên trong, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, liên tục trong nháy mắt. Hiu, hiu, hiu, lục mạch thần kiếm thi triển mà ra, từng đạo phảng phất giống như thực chất chân khí chỉ mang bạo vọt mà ra, bắn về phía ngăn trở con đường phía trước cái kia chút đồ đằng dũng sĩ. Diệp Cô Thần cử động, quá mức đột ngột, đừng nói là đồ đằng dũng sĩ, dù là Huyết Lăng Thánh Tử, trong lúc nhất thời đều là ngẩn người. Chợt, từng tiếng kêu thảm truyền ra, cản ở phía trước cái kia chút đồ đằng dũng sĩ, đầu lâu, trái tim các bộ vị, đều là bị chân khí chỉ mang chỗ xuyên qua, tiên huyết bắn tung, thịt nát bay tứ tung. Tiêu Liệt ngây ngẩn cả người, cái kia chút đồ đằng dũng sĩ, mặc dù không tính đặc biệt lợi hại, nhưng dù là hắn đối phó, cũng muốn hoa tốn nhiều sức lực. Nhưng Diệp Cô Thần chỉ là nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái kia chút đồ đằng dũng sĩ liền lập tức chết, không có chút nào sức phản kháng. Còn không mau đi, Diệp Cô Thần quát khẽ một tiếng. Tiêu Liệt kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra tuyệt lộ phùng sinh cực độ kinh hỉ. Lập tức, hắn cũng không có thời gian dư thừa đi cân nhắc Diệp Cô Thần thực lực cùng thân phận, trực tiếp là một tay nắm lấy Tiêu Uyển Nhu, một tay mang theo Tiêu phu nhân, cưỡi lên một thớt mồ hôi huyết ngựa, đối phía trước chạy trốn mà đi. Công tử cẩn thận a. Nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia thân ảnh đơn bạc lưu tại chỗ, Tiêu Uyển Nhu không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần cái kia một mình lưu lại thân ảnh, thời gian dần qua cùng trong mắt của nàng cái kia đạo mông lung tuyệt thế thân ảnh, trùng điệp ở cùng nhau. Nếu như nhất định phải tưởng tượng kiếm tông bộ dáng lời nói, như vậy hẳn là cùng hắn rất giống a. Tiêu Uyển Nhu nhìn chăm chú Diệp Cô Thần bóng lưng, trong lòng ám đạo. Mặc dù trước đó Diệp Cô Thần thuận miệng một lời, bị Tiêu Uyển Nhu tưởng lầm là chửi bới kiếm tông, để nàng trong lòng có một tia không vui. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần một mình lưu lại thân ảnh, lại để cho Tiêu Uyển Nhu trong lòng có một tia xúc động. Trái tim của nàng lên một tia gợn sóng, bất quá Tiêu Uyển Nhu cũng hiểu biết, lấy Tiêu phu nhân thái độ, là không thể nào để nàng và này cái không rõ lai lịch thiếu niên có bất kỳ gặp nhau. Nàng vận mệnh, chỉ có thể là trở thành thân đồ mạc thê tử mà thôi. Nhìn xem Tiêu Liệt chờ bóng lưng rời đi, Huyết Lăng Thánh Tử thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn ngược lại không gấp đi bắt Tiêu Liệt, mang theo một cái thụ thương phụ nữ, bọn hắn kỳ thật trốn không thoát quá xa. Hiện tại gây nên Huyết Lăng Thánh Tử chú ý, là trước mặt này cái đầu mang mũ rộng vành thiếu niên thần bí. Dù là người ngu đi nữa, nhìn thấy Diệp Cô Thần tiện tay chu sát một đám đồ đằng dũng sĩ, liền biết thủ đoạn hắn bất phàm. Huyết Lăng Thánh Tử mặc dù tính cách tàn nhẫn biến thái, nhưng cũng không ngốc, biết trước mặt thiếu niên này, chỉ sợ có chút bất phàm. Ngươi đến cùng là ai? Huyết Lăng Thánh Tử ngữ khí hiếm thấy mang theo một tia ngưng trọng. Mới Diệp Cô Thần lục mạch thần kiếm uy lực, để hắn đều là nhíu mày. Ngươi giết ngươi, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Tiểu tử cuồng vọng, Huyết Lăng Thánh Tử còn không có động, chung quanh hắn một đám đồ đằng dũng sĩ lại là giận giống lên. Man tộc thánh tử thánh nữ, địa vị khá cao, được người tôn kính, này chút đồ đằng dũng sĩ tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Nương theo lấy từng đợt oanh minh cùng huyết quang phun trào. Này chút đồ đằng dũng sĩ đều là trực tiếp thúc dục tự thân đồ đằng. Huyết thiên thiềm, huyết liệt chim, hút huyết ma muỗi. Từng đạo huyết man tộc tinh anh đồ đằng, từ cái kia chút đồ đằng dũng sĩ bên ngoài thân nổi lên, nở rộ huyết quang. Khí tức của bọn hắn, cũng là giếng phun bình thường liên tiếp cất cao. Giết, một đám đồ đằng dũng sĩ giết đến tận, đạt được đồ đằng lực lượng tăng thêm, bọn hắn uy lực của chiêu thức mạnh hơn, đồng thời còn có thể thi triển ra một chút đồ đằng phụ thể thủ đoạn. Nhưng những chiêu thức này thủ đoạn, đối với Diệp Cô Thần tới nói, vô dụng. Hắn lật tay xuất ra huyền minh trọng kiếm, rộng thùng thình trầm trọng đen kịt hắc kiếm thân quét ngang, tựa như tấm chắn, đem những chiêu thức này đều ngăn cản. Sau đó, Diệp Cô Thần trọng kiếm càn quét mà ra, dữ dội kiếm khí ba động tựa như thủy triều, lấy hắn vì nguyên điểm khuếch tán mà ra. Phốc, phốc, phốc, một cái đồ đằng dũng sĩ, bị cỗ này kiếm ba đánh trúng, ngụm lớn nôn huyết, xen lẫn một chút vỡ vụn tạng khí, tựa như diều bị đứt dây bình thường bay ngược mà ra. Cái kia từng đạo cuồng mãnh kiếm ba, trực tiếp là đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động đến vỡ nát. Diệp Cô Thần chỉ là một kiếm càn quét mà thôi, bọn này đồ đằng dũng sĩ liền tử thương thảm trọng, lại không sức chiến đấu. Ngươi không phải là bảy đại thế lực người, Huyết Lăng Thánh Tử trong mắt lại không một tia khinh thị trêu tức. Nếu là hiện tại hắn còn xem thường Diệp Cô Thần, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Huyết Lăng Thánh Tử xuất ra một cây huyết hồng sắc cốt tiên, coi trọng đi tựa như từng đoạn xương cột sống ghép lại mà thành. Một cỗ nồng đậm huyết hồng sắc đồ đằng lực lượng, tại cốt tiên bên trên quấn quanh tràn ngập. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã trêu chọc bản thánh tử, như vậy chết chỉ có thể là ngươi, bất quá ta sẽ không lập tức giết ngươi, mà là đưa ngươi chém đứt tứ chi về sau, ném vào dòng huyết ma đàm bên trong, để ngươi nhìn xem thân thể của mình, một chút xíu hòa tan thối nát. Huyết Lăng Thánh Tử vung lấy huyết sắc cốt tiên, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh nhạt, man tộc phần lớn tàn bạo, mà huyết man tộc, chuyên tu tiên huyết một đạo, càng là có rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn. Diệp Cô Thần đi vào Đại Hoang Phủ, kỳ thật mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì đối phó man tộc. Nhưng đối mặt huyết man tộc bực này tàn bạo máu tanh man tộc, Diệp Cô Thần cũng sẽ không lưu thủ. Chương 383, Chí Cao Đồ Đằng, Thiên Túc Huyết Ngô. Huyết Lăng Thánh Tử bước chân thiểm lược, cầm trong tay huyết sắc cốt tiên, đối Diệp Cô Thần vung đến. Diệp Cô Thần huy động huyền minh trọng kiếm, chẻ dọc mà xuống, kinh khủng sóng chấn động động khuếch tán mà ra. Huyết Lăng Thánh Tử ánh mắt ngưng tụ, nồng đậm huyết sắc đồ đằng lực lượng từ nó trong cơ thể khuếch tán mà ra, hắn bóng roi gào thét mà ra, tựa như huyết sắc mãng xà bình thường. Diệp Cô Thần giơ kiếm ngăn cản, huyền minh trọng kiếm giống như một mặt nặng nề tấm chắn, ngăn trở huyết sắc cốt tiên thế công. Âm vang, cốt tiên cùng trọng kiếm va chạm, bắn ra kim thiết giao kích thanh âm, hỏa hoa nổ bắn ra. Vậy mà làm cho Huyết Lăng Thánh Tử kinh ngạc là, hắn này một roi uy lực tuyệt đối không yếu, nhưng Diệp Cô Thần lại là cũng không lui lại một bước. Có chút bản sự, giờ phút này, Huyết Lăng Thánh Tử cũng là thu hồi toàn bộ khinh thị, trong mắt hắn, này cái đầu mang mũ rộng vành thiếu niên, đã là cùng một phương diện kình địch. Ngươi là bảy đại thế lực thiên kiêu, Huyết Lăng Thánh Tử nắm chặt huyết sắc cốt tiên, nói nhảm cũng không phải ít. Diệp Cô Thần ánh mắt đạm mạc, hắn lại lần nữa một kiếm hoành ra, huyền minh trọng kiếm phảng phất mang theo phá diệt vạn quân lực lượng, một đạo dữ dội kiếm ba ầm vang khuếch tán mà ra, trực tiếp đem phía trước con đường hẹp đều đánh rách tả tơi. Ngươi quá mức cuồng vọng, Huyết Lăng Thánh Tử đôi mắt âm trầm, dù là bảy đại thế lực thiên kiêu, cũng bất quá cùng bọn hắn địa vị tương đương mà thôi. Mà Diệp Cô Thần loại kia đạm mạc thái độ cùng ngữ khí, phảng phất hoàn toàn không có đem Huyết Lăng Thánh Tử để ở trong mắt. Huyết Lăng Thánh Tử một tay cầm roi giết đến tận, một cái tay khác thì đột nhiên nhô ra. Hùng hồn huyết sắc đồ đằng lực lượng đều tại cánh tay của hắn ở giữa hội tụ, khiến cho hắn cánh tay kia, tựa như tiên huyết đổ bê tông mà thành, toàn bộ cánh tay hiện ra một loại quỷ dị đỏ sậm sắc. Huyết ma thủ, Huyết Lăng Thánh Tử cốt tiên quấn lên Diệp Cô Thần huyền minh trọng kiếm, chợt hung hăng hất lên. Diệp Cô Thần trọng kiếm lập tức lệch sang một bên, sau đó Huyết Lăng Thánh Tử huyết ma thủ, hung hăng đối Diệp Cô Thần lồng ngực đánh ra mà đi. Diệp Cô Thần đồng dạng duỗi ra một cái tay khác, trực tiếp ra chỉ một nửa kim cương vô hạ thân lực lượng, trên bàn tay kim quang mang theo một chút thanh mang, cùng Huyết Lăng Thánh Tử huyết ma thủ đụng vào nhau. Phanh, chân khí cùng đồ đằng lực lượng va chạm, bắn ra một vòng khí lãng gợn sóng. Huyết Lăng Thánh Tử tại giao thủ chớp mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực từ trên cánh tay từng khúc nghiền ép mà đến, thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được xương cốt két két rung động thanh âm. Khục, Huyết Lăng Thánh Tử thân hình nhanh lùi lại, cái kia huyết ma thủ cánh tay tại run rẩy kịch liệt lấy. Bất quá mặc dù giật mình tại Diệp Cô Thần kinh khủng cự lực, nhưng trên mặt của hắn lại là mang theo âm độc cười lạnh, mở miệng nói, "Này huyết ma thủ bên trong, xen lẫn ta huyết man tộc 49 loại huyết độc, cho dù là thần hồn cường giả, cũng là chạm vào hẳn phải chết, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non." Huyết Lăng Thánh Tử lộ ra cười lạnh, phảng phất mưu kế đạt được, nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Cô Thần có chút giơ tay lên, hoàn toàn chính xác thấy được một tầng đỏ sậm sắc huyết độc dọc theo bàn tay hướng cánh tay lan tràn. nhưng Diệp Cô Thần lại là hoàn toàn không có để ý. Tạm thời không nói hắn kim cương vô hạ thân, đối với các loại độc tính có cực mạnh kháng tính. Ở trong cơ thể hắn, còn có tự nhiên khắc chế các loại độc tính thiên địa kỳ hỏa cùng thiên địa dị lôi. Diệp Cô Thần trong cơ thể hơi chuyển động, thiên dương huyền minh hỏa cùng tử hư huyền lôi liền dọc theo gân mạch, truyền tới chỗ cánh tay. Chỉ gặp Diệp Cô Thần cánh tay bên trong, truyền đến suy suy thanh âm, cỗ này nồng đậm đỏ sậm sắc huyết độc, liền trực tiếp hóa thành từng cơn khói trắng, bay lên, trực tiếp bị chôn vùi. Này, nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia trực tiếp là khôi phục địa hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay, Huyết Lăng Thánh Tử trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Chính bởi vì hắn là huyết man tộc thánh tử, cho nên mới rõ ràng hơn địa biết được loại kia huyết độc có cỡ nào uy lực. Hắn từng dựa vào này huyết ma thủ, đem bảy đại thế lực một chút thiên kiêu, đều là sinh sinh hạ độc chết, hòa hợp một đám huyết thủy. Như thế bàng môn tả đạo, cũng có thể giết ta. Diệp Cô Thần khóe miệng lộ ra một tia lãnh đạm, hắn trực tiếp thi triển ảnh bộ, thân hình cấp tốc, lôi ra một đạo tàn ảnh, đối Huyết Lăng Thánh Tử bạo cước mà đến. Huyết Lăng Thánh Tử khóe mắt giật một cái, lúc này mới phát giác được trước mặt thiếu niên khó chơi. Có thể nói, nếu như Diệp Cô Thần không sợ huyết độc, như vậy Huyết Lăng Thánh Tử các loại thủ đoạn, uy lực giảm đi ít nhất ba thành. Huyết bạo đạn, Huyết Lăng Thánh Tử đều phóng thích đồ đằng lực lượng, lăn lộn ngưng tụ thành từng đoàn năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn, đối Diệp Cô Thần thân ảnh bạo cước mà đến. Diệp Cô Thần nhẹ buông tay, trực tiếp đem Huyền Minh Trọng Kiếm thu hồi nguyên giới. Huyền Minh Trọng Kiếm vốn là có áp chế chân khí hiệu quả, đang thoát tay chớp mắt, Diệp Cô Thần chân khí bộc phát cùng tốc độ, lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Cái kia quỷ mị tốc độ, làm cho Huyết Lăng Thánh Tử cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Cô Thần thân hình trực tiếp xuyên qua những huyết kia sắc năng lượng quang đoàn, một tay lật một cái, Huyết Ngục Kiếm nắm trong tay. Huyết Lăng Thánh Tử trong tay huyết sắc cốt tiên lại lần nữa vung ra, công bằng, trực tiếp vung tại Diệp Cô Thần trên thân. Vậy mà, còn chưa đợi Huyết Lăng Thánh Tử lộ ra ý cười, hắn liền hoảng sợ phát hiện, cốt tiên lại là trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Cô Thần thân ảnh. Sau đó sau một khắc, một loại dùng mình run rẩy, từ Huyết Lăng Thánh Tử xương sống phun lên. Không tốt, Huyết Lăng Thánh Tử vội vàng nghiêng người sang, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp là từ phía sau quán xuyên bờ vai của hắn, toàn tâm đau đớn làm cho Huyết Lăng Thánh Tử hét thảm một tiếng. Diệp Cô Thần ánh mắt lãnh đạm, hắn thi triển ra, chính là ảnh sát kiếm pháp, thuấn sát. Phốc phốc, Diệp Cô Thần trên kiếm phong trọn, Huyết Lăng Thánh Tử một đầu cánh tay trái, trực tiếp là bị chặt đứt, rơi vào trên mặt đất, tiên huyết phun tung tóe mà ra. A, Huyết Lăng Thánh Tử lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, hắn trong lúc tình thế cấp bách, ống tay áo lắc một cái, một đạo huyết ảnh đột một đối Diệp Cô Thần bạo cước mà đến. Ân, Diệp Cô Thần thân hình đột nhiên lui, mà cái kia đạo huyết ảnh thì là trực tiếp tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đầu trường dài ba trượng con rết màu đỏ ngòm. Yêu thú, trông thấy này con rết màu đỏ ngòm, Diệp Cô Thần cũng không có ngoài ý muốn. Man tộc cũng rất am hiểu thuần hóa yêu thú, để kỳ thành vì lá bài tẩy của mình thủ đoạn. Rất nhiều vương triều cao thủ đều rất kiêng kỵ cùng man tộc đơn đấu, cũng là bởi vì man tộc có được thuần hóa yêu thú thủ đoạn, chẳng khác gì là lấy một địch hai. Nhưng Diệp Cô Thần trong mắt không có một tia ba động. Một bên khác, Huyết Lăng Thánh Tử nhặt lên trên đất tay cụt, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Diệp Cô Thần một chút. Ngươi tuyệt đối là bảy đại thế lực người, nhưng là ngươi cho rằng, thân là huyết man tộc thánh tử, năng lực của ta cũng chỉ có như thế sao? Huyết Lăng Thánh Tử âm lãnh nói, trực tiếp là đem tay cụt thiếp tại nơi bả vai. Nồng đậm huyết quang lan tràn mà ra, Huyết Lăng Thánh Tử lại lần nữa xuất ra một cái bình máu, ngửa đầu ăn vào trong đó sền sệt dược dịch. Sau một khắc, Diệp Cô Thần nhìn thấy cái kia tay cụt cùng vết cắt chỗ, lan tràn ra vô số huyết sắc xúc tu, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, cuối cùng toàn bộ cánh tay, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại địa tiếp bên trên đi. Lắc lắc nối liền cánh tay, Huyết Lăng Thánh Tử khóe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh, có lẽ ngươi còn không biết đi, từ ta huyết man tộc dòng huyết ma đàm bên trong chỗ để luyện ra huyết dược, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể để nó khép lại, như vậy tiếp đó, đến phiên ngươi. Huyết Lăng Thánh Tử bên ngoài thân, một đạo nồng đậm huyết sắc quang mang lộ ra, cuối cùng tạo thành một cái mang theo kinh khủng uy áp đồ đằng. Huyết man tộc chí cao đồ đằng, Thiên Túc Huyết Ngô. Chương 384, Thủy Tổ đồ đằng. Man tộc người địa vị cùng tu luyện tiềm lực là dựa vào đồ đằng phân chia. Đồ đằng đẳng cấp càng cao, đại biểu lực lượng cùng thiên phú liền càng mạnh. Tỷ như trước đó Ô Tang, cũng bởi vì hắn đồ đằng là tinh anh đồ đằng ma ban hạt, cho nên mới có thể trở thành một cái tiểu đội trưởng. Mà trước mắt, khi Huyết Lăng Thánh Tử phóng xuất ra chính mình đồ đằng về sau, Diệp Cô Thần mới cảm giác được một cách rõ ràng khác biệt đồ đằng đẳng cấp mang đến khác biệt. Một cỗ mang theo huyết tinh, khí tức tà ác đồ đằng từ Huyết Lăng Thánh Tử trong cơ thể phóng thích mà ra. Cái kia đạo đồ đằng, bộ dáng tương tự chiếm cứ con rết, chỉ là hiện lên huyết sắc, coi trọng đi có chút khiếp người. Đây chính là huyết lăng có thể trở thành huyết man tộc thánh tử ngọn nguồn khí. Chí cao đồ đằng, thiên túc huyết ngô. Khi đạo này chí cao đồ đằng phóng thích mà ra lúc, Diệp Cô Thần rõ ràng cảm thấy huyết lăng thánh tử khí tức cả người, tăng vọt một mảng lớn. Liền giống như là Diệp Cô Thần thi triển thôn linh bí thuật bình thường. Mà này thiên túc huyết ngô đồ đằng, rõ ràng so trước đó ô tang ma ban hạt đồ đằng, lợi hại rất nhiều. Tinh anh cùng chí cao, chỉ có một cái cấp bậc kém, nhưng các phương diện thuộc tính cùng năng lực, lại là ngày đêm khác biệt. Bằng không, thánh tử thánh nữ, cùng đồ đằng dũng sĩ ở giữa, cũng sẽ không có lớn như vậy khác biệt. Thế nào, tiểu tử, hiện tại cảm giác được sợ sao? Huyết lăng thánh tử ưỡn thẳng sống lưng, trong cơ thể mãnh liệt đồ đằng lực lượng mang cho hắn cực lớn tự tin. Với lại bên cạnh còn có một đầu có thể so với thần hồn bát biến tu vi con rết yêu thú. Thực lực thế này, huyết lăng thánh tử tự hỏi, đừng bảo là bảy đại thế lực một chút phổ thông thiên kiêu, dù là như Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, Lữ Thanh Hàm các loại đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn đều có thể đấu một trận. Phải biết, cái kia chút đỉnh tiêm thiên kiêu, cho dù là phổ thông thánh tử thánh nữ, cũng không quá dám cùng nó giao thủ, chỉ có song quan vương loại hình tồn tại, mới dám cùng bọn hắn đấu. Huyết lăng thánh tử nghĩ thầm, trước mặt thiếu niên nhiều nhất liền là bảy đại thế lực phổ thông thiên kiêu, không thể nào là loại kia đỉnh tiêm thiên kiêu. Vậy mà, huyết lăng thánh tử không có từ trên thân Diệp Cô Thần nhìn thấy một tia e ngại. Diệp Cô Thần giờ phút này trong mắt, có quang mang phun trào. Đây chính là chí cao đồ đằng sao. Diệp Cô Thần một mực muốn làm rõ trong cơ thể mình đồ đằng kết cục ở vào loại nào đẳng cấp. Trước mắt huyết lăng thánh tử thiên túc huyết ngô đồ đằng, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ma ban hạt quá nhiều, nhưng tại Diệp Cô Thần cân nhắc bên trong, lại là y nguyên có chút không bằng chính mình ngũ sắc trên kim đan đồ đằng. Chẳng lẽ lại trong cơ thể ta ngũ sắc kim đan đồ đằng, so với chí cao đồ đằng đẳng cấp cao hơn nữa? Diệp Cô Thần trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, nếu như nói chí cao đồ đằng, tại man tộc bên trong, đã có thể có được trở thành thánh tử thánh nữ tư cách. Tại chí cao đồ đằng phía trên đồ đằng, tại man tộc bên trong lại có loại địa vị nào? Diệp Cô Thần đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiểu tử, người thật sự là quá không coi ai ra gì, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chí cao đồ đằng lực lượng. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không có một tơ một hào e ngại, huyết lăng thánh tử sắc mặt cũng là có chút lạnh nhưng. Hắn đường đường huyết man tộc thánh tử, vậy mà như thế bị người khinh thị, đơn giản không thể tha thứ. Huyết lăng thánh tử cầm trong tay cốt tiên lại lần nữa vung ra, một kích này lực đạo, vượt xa trước đó, không khí phát ra chói tai rít lên thanh âm. Diệp Cô Thần nắm huyết ngục kiếm, chân khí quán chú trong đó, sắc bén huyết mang dâng lên mà ra. Hắn một kiếm hoành ra, cùng cốt tiên va chạm, bắn ra khí lãng. Tại gia trì thiên túc huyết ngô đồ đằng về sau, huyết lăng thánh tử thực lực tăng vọt, hắn trực tiếp giết đến tận, cùng Diệp Cô Thần liên tục giao thủ. Đồ đằng lực lượng cùng chân khí ẩm vang va chạm, để cả tòa thiên tiệm hạp đều oanh minh rung động. TT, liền tại này lúc, một bên con rết yêu thú cũng là giết đến tận, sắc bén giác hút như là hai thanh loan đao, đối Diệp Cô Thần cắn tới. Chết a, huyết lăng thánh tử ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, phảng phất thấy được Diệp Cô Thần bị chặn ngang cắt đứt dáng vẻ. Sau đó, Diệp Cô Thần thần sắc thong dong vô cùng. Hắn trực tiếp là thúc dục ngực chu tước đồ đằng, mãnh liệt hỏa diễm đồ đằng lực lượng ở tại phía sau hóa thành một đôi hoa lệ hỏa rực. Khẽ chấn động ở giữa, Diệp Cô Thần thân hình trực tiếp là đằng không mà lên, con rết yêu thú vồ hụt. Đây là, khi Diệp Cô Thần tế ra chu tước đồ đằng về sau, huyết lăng thánh tử sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó phảng phất giống như là nhìn thấy cái gì sợ hãi nhất đồ vật đồng dạng, nguyên bản bắn ra tàn nhẫn ánh mắt con ngươi, cũng là chuyển hóa làm run rẩy. Bởi vì khi Diệp Cô Thần thả ra chu tước đồ đằng về sau, huyết lăng thánh tử cảm giác chính mình thiên túc huyết ngô đồ đằng đang chấn động, nhận lấy áp chế. Ngay cả hắn này cái chí cao đồ đằng, đều là cắt giảm đại khái ba thành lực lượng. Này, cái này sao có thể, chẳng lẽ là thủy tổ đồ đằng? Huyết lăng thánh tử phát ra trước nay chưa có tiếng gào thét, đơn giản để hắn khó có thể tin. Thủy tổ đồ đằng, bay lên ở giữa không trung Diệp Cô Thần nghe được huyết lăng thánh tử, lông mày nhướn lên. Nghe hắn miệng khí, thủy tổ đồ đằng, hẳn là so chí cao đồ đằng cao cấp hơn tồn tại. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi không phải man tộc người, làm sao có thể có được thủy tổ đồ đằng, ngươi nói, ngươi đến cùng dùng cái gì chướng nhãn pháp. Huyết lăng thánh tử cắn răng, phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Một cái không phải man tộc người, vậy mà có được thủy tổ đồ đằng, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thủy tổ đồ đằng, tại man tộc bên trong, cũng có thể xưng chí cao vô thượng, nếu là có người có thể đạt được thủy tổ đồ đằng, cái kia địa vị so với thánh tử thánh nữ còn cao hơn. Với lại Diệp Cô Thần phóng ra đồ đằng, lại còn là chuyên môn khắc chế huyết man tộc hỏa thuộc tính đồ đằng. Cho nên huyết lăng thánh tử không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Diệp Cô Thần mắt mang tối tránh, xem ra này ngũ sắc kim đan cùng trên đó có 5 đạo đồ đằng, so với hắn trong tưởng tượng giá trị còn cao hơn. Dù là tại man tộc bên trong, sợ cũng là tuyệt đối hy hữu chi vật. Bất quá dưới mắt, đã Diệp Cô Thần triển lộ ra đồ đằng, vậy liền đại biểu Huyết Lăng Thánh Tử nhất định phải chết. Bởi vì Diệp Cô Thần hiện tại, tuyệt đối không có thể làm cho chính mình có được thủy tổ đồ đằng tin tức, rơi tại man tộc trong tay. Một khi tin tức tiết lộ, Diệp Cô Thần không chỉ có lại nhận man tộc toàn diện nhằm vào, về sau càng là khó mà lẫn vào man tộc ở trong. Cho nên này Huyết Lăng Thánh Tử, hẳn phải chết. Diệp Cô Thần chậm rãi giơ tay lên, xích hồng sắc chu tước thần hỏa từ đồ đằng bên trong tuôn ra, tại lòng bàn tay bay lên. Huyết Lăng Thánh Tử thấy thế, con người co rụt lại. Bọn hắn huyết man tộc, chuyên tu huyết đạo, âm hàn quỷ dị, sợ nhất lực lượng, liền là hỏa diễm, lôi đình loại hình dương cương lực lượng. Cho nên huyết man tộc sợ nhất chủng tộc, cũng là hỏa tộc, lôi tộc bực này đại tộc. Chu tước thần hỏa, đáng chết, đây không phải chỉ có hỏa tộc vị kia trăm năm khó gặp thánh nữ mới có sao. Huyết Lăng Thánh Tử sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Dù là hắn không muốn tin tưởng, giờ phút này cũng không thể không tin. Diệp Cô Thần tế ra chu tước thần hỏa, càng thêm xác nhận hắn có được chu tước đồ đằng sự thật. Oanh, đỏ ngọn lửa màu đỏ, như thác nước bình thường ầm vang tàn phá xuống. Huyết Lăng Thánh Tử cắn răng, mặc dù Diệp Cô Thần có chu tước thần hỏa làm hắn vô cùng e dè, nhưng hắn y nguyên có thủ đoạn có thể chống lại. Huyết Quang Thuẫn, Huyết Lăng Thánh Tử tế ra một kiện phòng ngự thần binh. Mà liền tại này lúc, Diệp Cô Thần lại lần nữa tế ra một loại song sắc hỏa diễm. Chính là Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, đó là Thiên Địa Kỳ Hỏa, cảm thụ được Thiên Dương Huyền Minh Hỏa kinh khủng nhiệt độ, Huyết Lăng Thánh Tử lại lần nữa ngốc trệ. Có chu tước thần hỏa coi như xong, lại còn có Thiên Địa Kỳ Hỏa. Vậy mà, Huyết Lăng Thánh Tử ác mộng còn chưa kết thúc. Từng đạo màu tím lôi đình chi lực, trên người Diệp Cô Thần nhốn nháo lấy. Thiên Địa Dị Lôi, Huyết Lăng Thánh Tử biểu lộ triệt để ngưng kết, tựa như Bạch Thiên gặp quỷ bình thường. Hắn chưa bao giờ thấy qua có thể có người cùng thời luyện hóa kỳ hỏa cùng dị lôi. Với lại hai loại lực lượng vẫn là song khắc hắn, liền tại Huyết Lăng Thánh Tử run rẩy bờ môi, bởi vì Diệp Cô Thần thủ đoạn mà rung động thời. Một đạo ngân sắc lôi đình, lại lần nữa từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bạo vọt mà ra, chấn động hư không, phát ra ầm ầm lôi minh. Lại còn có huyền lôi, Huyết Lăng Thánh Tử tập trung nhìn vào, tiên huyết phun lên trán, kém chút hôn mê chảy qua đi. Chương 385, đồ đằng hiển linh, lôi đình. Hỏa diễm loại hình lực lượng, nhất là khắc chế huyết man tộc. Bởi vì huyết man tộc rất nhiều thủ đoạn, đều là dựa vào tiên huyết, huyết độc loại hình thuộc tính, phương mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Mà lôi đình hỏa diễm, đều đúng tiên huyết một đạo có cực mạnh khắc chế. Cho nên huyết man tộc nhân cũng rất là cẩn thận, gần như không sẽ cùng có được hai loại lực lượng người giao thủ. Nhưng là hiện tại, Huyết Lăng Thánh Tử nhìn xem cái kia bay lên tại giữa không trung, kỳ hỏa dị lôi giao thế bắn ra Diệp Cô Thần. Đầu óc của hắn như là trong nháy mắt trống không, một tia chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, từ Huyết Lăng Thánh Tử trong lòng phun lên. Thiếu niên ở trước mắt, từ lực lượng thuộc tính đi lên nói, cơ hồ là song khắc hắn. Kỳ hỏa, dị lôi, với lại còn không chỉ một loại, tiểu tử này, kết cục ra sao lai lịch. Huyết Lăng Thánh Tử bờ môi ẩn ẩn tái nhợt, trong lòng lại là đang mắng mẹ. Tộc khác thánh tử thánh nữ, gặp được người kiểu này, có lẽ có thể so chiêu một chút, nhưng là thân là huyết man tộc thánh tử. Kiêng kỵ nhất liền là loại này người, lại thật vừa đúng lúc địa bị hắn đụng phải. Oanh, Diệp Cô Thần trực tiếp là đem hỏa diễm cùng lôi đình tàn phá mà xuống, Huyết Lăng Thánh Tử chỗ tế ra huyết quang thuẫn, lập tức phát ra suy suy bị bỏng âm thanh, cuồn cuộn khói trắng toát ra, mặt ngoài che kín vết rạn. Không tốt, Huyết Lăng Thánh Tử trong lòng một cái lộp bộp, vội vàng lách mình lui lại. Sau một khắc, huyết quang thuẫn liền ầm vang một tiếng sụp đổ, tại hỏa diễm lôi đình bên trong hóa thành bụi. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, thuận thế bay thẳng xuống. Huyết Lăng Thánh Tử thấy thế, cắn răng, trên cánh tay lại lần nữa hóa ra huyết ma thủ. Diệp Cô Thần bên ngoài thân, diễm mang phun trào, lôi quang đầy trời. Hắn một kiếm bổ ra, vậy mà bí mật mang theo hỏa diễm cùng lôi đình chi lực, Huyết Lăng Thánh Tử vung ra huyết sắc cốt tiên, cùng huyết ngục kiếm đụng vào nhau. Nương theo lấy chói tai giao kích thanh âm, huyết sắc cốt tiên phía trên đồ đằng lực lượng, đúng là bị ngọn lửa lôi đình chỗ ma diệt hơn phân nửa. Mà cốt tiên cũng trực tiếp là bị huyết ngục kiếm gọt ngắn một đoạn. Huyết Lăng Thánh Tử thấy thế, lạnh suy nghĩ, lách mình mà lên, huyết ma thủ đối Diệp Cô Thần lồng ngực ầm vang đập đi. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, trực tiếp chết thi triển ra phòng ngự võ học, La Thiên Chi Hộ. Thủ hộ kim cương hư ảnh xuất hiện tại Diệp Cô Thần bên ngoài thân bên ngoài, Huyết Lăng Thánh Tử một chưởng này đánh ra ở tại bên trên, phát ra phảng phất chuông vang chấn động chấn động. La Thiên Chi Hộ dù sao chỉ là linh cấp phòng ngự võ học, đối hiện ở Diệp Cô Thần tới nói hiệu quả đã không phải là quá lớn. Nhưng này như cũng ngắn ngủi cản trở huyết lăng thánh tử một trường. Chợt, Diệp Cô Thần liền đấm ra một quyền, bí mật mang theo kỳ hỏa dị lôi lực lượng, cùng huyết lăng thánh tử huyết ma thủ lại lần nữa va chạm. Phanh, mà lần này va chạm, lại là Diệp Cô Thần hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Bất luận là lực lượng vẫn là thuộc tính khắc chế, huyết lăng thánh tử đều ở vào tuyệt đối thế yếu. A, à, huyết lăng thánh tử hét thảm một tiếng, hắn cái kia huyết ma thủ lại lần nữa bị đánh gãy, xương cốt két két rung động, trực tiếp vỡ vụn. Cùng thời Diệp Cô Thần kỳ hỏa dị lôi lực lượng, trực tiếp là dọc theo huyết lăng thánh tử cánh tay chui vào, trong nháy mắt đem hắn này một cánh tay bị bỏng thành than cốc. Ngươi không phải có huyết dược có thể khép lại thương thế à, lại đến a. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng tiếu dung. Lúc trước hắn chém xuống huyết lăng thánh tử một tay, huyết lăng thánh tử liền phục dùng huyết dược khôi phục. Nhưng Diệp Cô Thần biết được, bực này chân quý huyết dược, cho dù là tại huyết man trong tộc, tất nhiên cũng cực kỳ hy hữu, dù là lấy huyết lăng thánh tử thân phận, cũng không có khả năng có quá nhiều. Quả nhiên, đang nghe đến Diệp Cô Thần lời nói về sau, huyết lăng thánh tử sắc mặt càng thêm khó coi. Thân hình hắn nhanh lùi lại, cùng thời một bên con rết yêu thú trực tiếp giết đến tận. Diệp Cô Thần trong tay huyết ngục kiếm chấn động, cùng hư không cộng minh, một cỗ cực độ kinh khủng kiếm ba như thủy triều bình thường tàn phá mà ra. Theo Diệp Cô Thần đối hư không kiếm quyết lĩnh hội càng sâu, không được bao lâu, môn này linh cấp kiếm thuật liền có thể triệt để lĩnh hội đến hóa cảnh. Đến lúc đó, Diệp Cô Thần liền có thể chính thức tu luyện đại hư vô kiếm ba. Con rết yêu thú có kiên cố huyết giáp, nhưng y nguyên chống cự không cần kiếm ba uy lực. Cỗ này dữ dội kiếm ba trực tiếp là xuyên thấu qua huyết giáp, đem con rết yêu thú trong cơ thể chấn thành thịt băm. Diệp Cô Thần thuận thế mà lên, một kiếm bổ về phía con rết yêu thú giác hút, trên mũi kiếm hỏa diễm bắn ra. Một kiếm mà đi, như là nung đỏ đao cắt mỡ, con rết yêu thú từ giữa đó bị chia làm hai nửa. Một đầu hung uy quái dị, có thể so với thần hồn bát biến cường đại yêu thú, cứ như vậy bị Diệp Cô Thần một kiếm chém giết. Đáng chết, huyết lăng thánh tử khóe mắt nhảy rộn, hắn hiện ở đâu còn không biết, trước mặt thiếu niên này, tuyệt đối không chỉ là bảy đại thế lực phổ thông thiên kiêu đơn giản như vậy.